Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Quan Hy ngửa đầu, thừa nhận cửu gia hôn. Lão công tương đương, Tiêu Cửu Diêm câu thần cười cười. Thỏa mãn nam nhân giờ phút này hết sức mê người gợi cảm ni hắn thân thủ đang cầm Quan Hy khuôn. Mặt nhỏ nhắn, mê luyến thâm hôn đi. Cúi đầu nói, thái thái. Hôm nay thư phòng cảm giác không sai, ngươi vừa rồi nói không thích thư phòng, vẫn là rất cảm giác có phải hay không? Phần ngoại lệ phòng rốt cuộc không thể so ở trong phòng thoải mái. Về sau có khi là cơ hội, cho ngươi thử xem lão công thể lực thật tốt. Quan Hy nghe cửu gia mà nói. Có chút chịu không nổi, nam nhân ấm áp hơi thở phun ở trên mặt hắn, đặc hơn, cường thế độc thuộc loại nam nhân quả liệt hơi thở. Hỗn hợp một chút cực đạm yên thảo vị, rất là làm cho người ta tâm huyễn thần mê. Hắn lại nhẹ nhàng nói nhỏ, nói đến đây loại làm cho người ta hội mặt đỏ tim đập mà nói. Cái gì có cảm giác, cái gì thoải mái không thoải mái, cái gì thử xem thể lực, bình thường bên ngoài cao như vậy lãnh cửu gia, cùng nàng một mình cùng một chỗ, cũng không đứng đắn, ngoại buồn nội tao cũng là không ai, nhưng là sở hữu này đó. Cũng không như cửu gia nói câu kia, người lão công tương đương cửu gia, là nàng lão công. Quan Hy bên tai đỏ lên, nàng ngưỡng tiểu đầu, lộ ra một đoạn trắng nõn tuyệt đẹp cổ, thừa nhận cửu gia hôn. Tuy rằng Quan Hy không có trả lời, nhưng là nàng vẫn là ở trong lòng tiểu meo meo nói. Tốt, lão công, Tiêu lão thái thái, Tiêu lão tứ cùng Trương Mỹ Dung. Tiêu Chí Huy cùng Tiêu Tử Hâm đoàn người, bị đưa ra Tiêu công quán sau, khu xe trở lại Tiêu lão thái thái ở lại biệt thự. Hôm nay bọn họ đi Tiêu công quán tìm Tiêu Cửu Diêm. Nguyên bản muốn khởi binh vấn tội, thật không ngờ là không thể một chút hảo. Tiêu lão thái thái cùng Tiêu lão tứ tọa Lâm Nguyễn Vi khai xe. Trương Mỹ Dung một nhà tọa mặt khác một chiếc, lão thái thái. Đến, Lâm Uyển Vi đưa Tiêu lão thái thái đến biệt thự chỗ. Tươi cười ôn nhu nói. Nàng xuống xe, hay Tiêu lão thái thái mở cửa xe. Tiêu lão tư chính mình theo bên kia xuống xe. Uyển Vi à, ngươi là cái hảo hài tử. Hôm nay đưa ta đi qua còn đưa ta trở về. Tiêu lão thái thái đối Lâm Uyển Vi chi kỷ thực vui mừng. Nắm Lâm Uyển Vi thủ nói. Hôm nay ở Cửu Diêm nơi đó, cho ngươi chế diễu. Không thể nào, Lâm Uyển Vi hơi hơi thủy mâu. Nàng nói, A Diêm có thể là đang ở nổi nóng. Lão thái thái ngài cùng A Diêm là người một nhà. Người một nhà nào có cái gì cách đêm cửu. Tiêu lão tứ nghe xong lời này. Hừ lạnh một tiếng, người một nhà, hắn Tiêu Cửu Diêm sợ là cũng lòng dạ cao. Không coi chúng ta là người một nhà. Ở trong mắt hắn chúng ta cái gì cũng không là. Vì cái kia kêu Cố Văn Khê nữ, cư nhiên dám đối với lão tam xuống tay, lão tam môn sơ giảng đến Tiêu lão tam môn sơ Tiêu lão thái. Thái trong lòng một trận quặn đau, nàng là Tiêu lão thái gia thú thứ hai nhâm, Tiêu lão thái gia hôn nội bên ngoài nàng, đem Tiêu Cửu Diêm cái kia tiểu xúc sinh thân bà nội bị buộc đã chết. Này trung gian cũng có tay nàng bút, nàng thân sinh liền Tiêu lão tam cùng Tiêu lão tứ. Mà phụ thân của Tiêu Cửu Diêm cùng huynh đệ, đã sớm qua đời, vốn nghĩ đến Tiêu Cửu Diêm chỉ nhìn trọng bộ đội, coi trọng Long Kiêu, chỉ cần đối phó Tiêu Cảnh Minh cái kia bao cỏ là được. Làm sao hội tưởng hắn tê liệt sau, xuất ngũ trở về, nhưng lại lấy lôi đình chi thế chấp trưởng Tiêu gia. Không, phải nói, từ lúc hắn còn tại Tiêu gia thời điểm, bọn họ lấy vì bọn họ có thể khống chế Tiêu gia. Cái kia thời điểm Tiêu gia, kỳ thật cũng đã ở Tiêu Cửu Diêm nắm trong tay chúng. Vốn tưởng trừ bỏ Tiêu Cửu Diêm cùng Tiêu Cảnh Minh, hiện tại bọn họ hai người hoàn hảo tốt, con trai của nàng cũng đã chết một cái. Sao có thể làm cho Tiêu lão thái thái không đau không hận? Câm miệng, Tiêu lão thái thái trách cứ Tiêu lão tứ nói. Nếu không ngươi cấp lão tam gia chủ ý, lão tam như thế nào hội chàng Tiêu Cửu Diêm họng thượng? Không duyên cớ đã đánh mất tánh mạng, Tiêu lão tứ sắc mặt hơi hơi cứng đờ. Không nói, Lâm Uyển Vi chạm ở bên cạnh, một đôi mắt đẹp vi thiểm, nàng nói, lão thái thái, nhà của ta Lý còn có việc, hãy đi về trước Hảo. Hảo, Tiêu lão thái thái nói, hôm nay Tiêu gia cho ngươi thấy xấu. Uyển Vi, ngươi đừng trách móc. Lâm Uyển Vi lắc lắc đầu, mỉm cười ôn nhu nói, sẽ không. Lâm Uyển Vi cùng Tiêu lão thái thái nói đừng thượng xe, phát động xe phải rời khỏi. Phía sau, Trương Mỹ Dung xe vừa mới chạy đến, Tiêu Chí Huy xe còn không có định ổn. Trương Mỹ Dung liền mở cửa xe lao xuống xe, hướng Tiêu lão tứ bôn đi qua, giống nhất trích phát cuồng gà mái, cùng Tiêu lão tứ tư đả khởi đến. Tiêu lão tứ, ngươi bồi chúng ta lão tam nhà ta mệnh đến, lão tam chính mình tìm đường chết đi bắt cóc Tiêu Cửu. Diêm thái thái, mắc mớ gì đến ta? Tiêu lão tứ, ta lão tam nhà ta đã chết, ngươi liền một chút lòng áy náy đều không có. Hắn là ca ca ngươi a, ngươi liền như vậy xui khiến hắn đi chịu chết, lưu lại chúng ta cô nhi quả phụ ba người làm sao bây giờ? Ta xui khiến cái gì? Là chính hắn bị Tiêu Cửu Diêm thái thái bài đứt tay chỉ lòng có không cam lòng. Làm ra bắt cóc của nàng chuyện ngu xuẩn, xúc Tiêu Cửu Diêm nghịch lân. Hắn tử theo ta một chút quan hệ đều không có. Tiêu lão tứ biên cùng Trương Mỹ Dung xoay đánh la lớn. Trương Mỹ Dung gặp Tiêu lão tứ đem chính mình trách nhiệm trốn tránh không còn một mảnh, cảm xúc càng thêm kích động, nàng hai tròng mắt đỏ lên động tác càng phát ra sắc bén. Hai tay cùng sử dụng đều là hướng Tiêu lão tam trên mặt chộp tới. Tiêu lão tứ, người này giết người hung thủ, ngươi bồi chúng ta lão tam nhà ta cùng đi chết đi, ai u. Tiêu lão tứ bị nắm đến mặt, hào một tiếng, giết người là Tiêu Cửu Diêm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Uyển Vi một đôi ôn nhu trắng nõn tay cầm tay lái. Xe chậm rãi xử lý biệt thự, nàng xuyên thấu qua sau thị kính nhìn biệt thự cửa Trương Mỹ Dung người một nhà Tiêu lão tứ tư đánh loạn thành một đoàn. Xinh đẹp môi đỏ mọng gợi lên một chút không biết là cái gì ý tứ hàm xúc cười. Liền Tiêu gia này đó loạn thất bát tao nhân, cũng tưởng đối A Diêm bất lợi. Thật sự là khôi hài, nhưng rất nhanh, Lâm Uyển Vi gợi lên khóe môi lại huề nhau. Nàng nghĩ đến ở Tiêu công quán thời điểm, Tiêu Cửu Diêm như vậy che chở Quan Hy, tự câu chữ cầu đều không ly khai Quan Hy. A Diêm có như vậy thích hắn cái kia thái thái. Lâm Uyển Vi đáy mắt xẹt qua một chút tối tăm, chân mạnh mẽ nhất nhấn ga, xe bay nhanh chạy nhanh mà ra. A Diêm, A Diêm, Lâm Uyển Vi ly khai Tiêu lão thái thái biệt thự cửa, Trương Mỹ Dung một nhà cùng Tiêu lão tứ còn tại tư đánh. Tiêu lão thái thái trong tay chống quải trượng dùng sức ở bàn thượng nhất sao? Thương lão thanh âm lạnh giọng nói. Đều dừng tay, Trương Mỹ Dung giống nhau không có nghe đến. Một nhà ba người vẫn là cùng Tiêu lão tứ xoay đánh. Biệt thự lý người hầu biết đạo chủ người ta đã trở lại. Đi ra nghênh đón, Tiêu lão thái thái sắc mặt khó coi. Chỉ vào đánh thành một đoàn người ta nói. Các ngươi đi lên đem bọn họ cho ta rớt ra, là. Lão phu nhân, vài cái người hầu tiến lên đi. Mất sức chín châu hai hổ. Mới đem Trương Mỹ Dung một nhà cùng Tiêu lão tứ rớt ra. Trương Mỹ Dung phía sau Trang Dung tìm, tóc cũng tan, Tiêu Tử Hâm cùng Tiêu Chí Huy cũng không hảo đi nơi nào. Tối chật vật là Tiêu lão tứ, một phen tuổi còn bị ba người vây ẩu, trên mặt là bị nữ nhân móng tay hoa dấu vết, trên người cũng bị Tiêu Chí Huy đánh vài quyền, cả người thế nào đều đau. Trương Mỹ Dung bị rớt ra vẫn là bén nhọn chửi bậy. Kia điều khiển cùng người đàn bà tranh chua chửi đồng giống nhau. Các loại sinh thực khí đều đi ra, dùng từ phi thường bẩn, cảm ơn đạt, tháng sau một ngày nào đó bạo càng thất vạn, chờ biên biên cụ thể thông chi, cho nên kế tiếp vẫn là ngày càng 4.000 tiết tấu. Sao sao đát, hết chương.